Tại hạ không phải là nữ. Chương 899, biến số lại hiện. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, bốn người ở chỗ này chiến đấu. Căn bản không có dư thừa tinh lực bận tâm tình hình truy chặn chiến. Không biết đội ngũ nước Tề bên kia lui lại thế mà rõ ràng ngay ngắn có trật tự. Bởi vì có Ngô Minh ở trong lúc các võ giả nước Tề lui lại. Có rất nhiều tác phong quân lữ hành ngũ lui lại. Khi thì toàn lực lui lại. Khi thì dụ địch thâm nhập. Khi thì làm lấy phản kích. Khi thì chia binh hợp tác. Cẩn thận, người nước Tề từ phía sau bọc đánh rồi. Nước Vũ một vị nguyệt giai thánh giả kinh ngạc thốt lên. Hắn là cùng mấy cái võ giả đồng thời truy kích người nước Tề. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên phái ra nhân thủ mai phục. Đến rồi một cái tiền hậu giáp kích, bởi vì khuyết thiếu một người lãnh đạo mạnh mẽ. Các võ giả nước Vũ tuy rằng không thể nói là năm bè bảy màng. Nhưng cũng tuyệt đối là ngăn cản vô trật tự. Cái này liền để cho Ngô Minh đầy đủ cơ hội sử dụng binh pháp. Truy cản 50 giảm, tốc độ người nước Tề lui lại không giảm xuống bao nhiêu. Trái lại là trong cao thủ nước Vũ, tổn thất một vị nguyệt giai thánh giả cùng mấy vị tinh cấp cao thủ. Bị bắt, Ngô Minh hết sức nhường đại trưởng lão mọi người không muốn hạ tử thủ. Ở địch cảnh lui lại, không nên đem đối phương bức cuống lên. Chúng ta phản công không phải muốn tiêu diệt sinh lực đối phương, mà là làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ đồ. Ngô Minh nói, có cái nguyệt giai thánh giả này cùng mãng lão ở trong lòng chúng ta liền càng yên tâm hơn. Yên tâm cái gì, Lục Hữu Dung cõng theo Du Du quận chúa không hiểu. Yên tâm đối phương mặc dù là có quân đội lại đây, cũng không dám bắn vũ tiễn a, Ngô Minh cười nói. Trong kim, ngân bà đại tỷ kim bà không hiểu nói. Chúng ta cái đoàn đội này yếu nhất cũng là thất tinh cao thủ. Còn muốn lo lắng mưa tên. Đương nhiên không thương tổn tới. Nhưng mưa tên sẽ hết sức chế trụ con đường chúng ta lui lại. Cũng có thể khóa chặt chúng ta khó có thể di động. Ngô Minh hướng về bốn phía nhìn ngó. Cười nói, được, Sậu Vũ kiếm sư huynh bọn họ cũng gia nhập vào. Đại lượng huyễn tinh đệ tử bắt đầu quy nhập vào đội ngũ. Trong đó không ít người là mang thương thế. Ngô Minh sắp xếp phục linh trưởng lão tiến hành đơn giản trị liệu. Ngô Minh đương nhiên không dám phóng thích nguyên khí. Tuy rằng đây là tối thuận tiện, phương thức trị liệu nhanh chóng nhất, nhưng lo lắng cho mình tiết lộ thân phận, chỉ có thể để Sậu Vũ kiếm các sư huynh nhịn một chút. Tốc độ đội ngũ lui lại càng chậm hơn một chút. Ngô Minh trong lòng lo lắng, bởi vì lo lắng Huyền Vũ Hoàng triệu tập quân đội, nàng sắp xếp một vị nguyệt giai thánh giả có cước trình nhanh nhất cấp trưởng kiếm tông các trưởng lão khác. Ở xung quanh nhanh chóng tuần tra, trở về bẩm báo Ngô Minh, cũng không có phát hiện bất kỳ dấu hiệu quân đội. Ngô Minh trong lòng cảm thấy kỳ quái, lẽ nào Huyền Vũ Hoàng liền thành thật như thế? Nàng không biết, nước Vũ lúc này xảy ra chút yêu thiêu thân. Vấn đề Yao Ezi, trong hoàng cung, Huyền Vũ Hoàng đùng một tiếng đem chén trà té xuống đất. Khốn nạn, các ngươi cư nhiên bẩm báo trẫm, nói điều động quân đội hổ phù làm mất đi. Chúng thần tội đáng muôn chết. Dưới bậc thang ba vị tướng quân, lo sợ tát mét mặt mày quỳ trên mặt đất. Một người trong đó gan lớn giải thích. Không biết làm sao. Võ giả hộ vệ bên cạnh chúng ta bị người đánh đổ. Tự chúng ta cũng bị gõ ngất, lại tỉnh lại, liền phát hiện lĩnh mệnh mang binh hổ phù, đã mất đi, chúng thần không dám ẩn giấu. Mau mau qua lại bẩm hoàng thượng, thỉnh cầu hoàng thượng trị tội. Huyền Vũ Hoàng trừng mắt bọn họ, nhất thời không nói gì. Lúc này, lại có điệp báo đầu mục bước nhanh đi vào. Hoàng thượng, Du Du quận chúa bị cướp đi rồi. Ai bị cái gì cơ? Huyền Vũ Hoàng vọt lên một thoáng đứng lên. Điệp báo đầu mục hít sâu một hơi. Chậm rãi nói. Dựa theo căn cứ, lại là Tiêu Nhược Giao. Lại là Tiêu Nhược Giao. Huyền Vũ Hoàng tay ở trên long án mạnh mẽ nhấn một cái. Rắc một tiếng, cổ đồng mộc thư án kiên cố có thể so được với sắt thép. Cư nhiên bị ép tới nứt. Huyền Vũ Hoàng nghe điệp báo đầu mục báo cáo như vậy. liền biết tuyệt đối không giả được. Hắn nghi vấn chỉ là ở cảm khái. Cái Tiêu Nhược Dao này quả thực tựa là biến số, còn đang quỳ mấy cái tướng quân. Trong lòng càng là bồn chồn. Ba người bọn hắn làm Thất Lạc Hổ Phù, vốn là nên bị tội trảm thủ, lại có thêm tin tức Tiêu Nhược Dao làm hoàng thượng tức giận. Nói không chừng muốn chém đầu cả nhà. Lúc này, Huyền Vũ Hoàng vung tay lên. Các ngươi đi xuống, ngoại trừ tướng linh chủ chốt, chờ đợi xử lý, bãi bỏ hổ phù nguyên bản, lập tức cho người đi làm cái mới. Tuân chỉ, mấy cái tướng quân nơm nớp lo sợ lui đi xuống. Mau đến nói, Huyền Vũ Hoàng đứng ở mép long án thư, nhắc nhở điệp báo đầu mục. Điệp báo đầu mục rất muốn cấp báo, nhưng cũng sợ tự mình nói đi ra làm hoàng thượng quá mức phát cáu. Bởi vì thật tình là điệp báo đầu mục chính mình cũng không thể tin được. Thủ hạ mình ban đầu tra được phản hồi lại tình huống. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Nhược Dao xuất hiện còn muốn có thể tiếp thu. Nhưng nàng làm sao liền lại thăng cấp. Hơn nữa còn trực tiếp tổn thương liền hai vị huyền nguyệt giai cao thủ. Quỷ mới tin a, tháng trước Tiêu Nhược Dao còn muốn bị sét đánh nằm dưỡng thương đây. Có thể sống sót coi như nàng vận may, nhưng hiện tại liền sống chạy nhảy loạn công lực toàn bộ khôi phục thậm chí đại bạo phát. Nhưng bản thân mình vừa nãy tự đi xác minh một phen. Thậm chí chính tay nghe Long lão đã được cứu trở về dưỡng thương trần thuật lại. Hắn mới dám khẳng định tất cả những thứ này xác thực là phát sinh. Hắn đến đầu cũng không dám ngẩng, hướng về Huyền Vũ Hoàng quỳ xuống một gối bẩm báo. Hồi bẩm hoàng thượng, hiện tại đã điều tra rõ, Tiêu Nhược Dao đột nhập thiên địa khác, cứu ra Du Du quận chúa, Long lão tại chỗ chặn lại thất bại, gặp nàng mang theo Du Du quận chúa chạy trốn, liền như thế để cho nàng chạy trốn. Huyền Vũ Hoàng truy hỏi, trên đường truy đuổi, Long lão gặp Tiêu Nhược Dao kiếm khí vô hình gây thương tích. Cái gì, kiếm khí vô hình? Huyền Vũ Hoàng sợ hết hồn. Xác thực là kiếm khí vô hình, điệp báo đầu mục biết tên chiêu số này, dù sao cũng là Long lão chính mồm nói rồi. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết chiêu số này rõ ràng là ở Tiêu Nhược Dao bên trong thư sách Thiên Long Bát Bộ có ghi chép. Chẳng lẽ là, Huyền Vũ Hoàng sắc mặt biến hóa, hoàng thượng đoán rất đúng, chính là, điệp báo đầu mục nặng nề nói, lục, mạch, thần, kiếm, là chiêu số này. Huyền Vũ Hoàng trầm ngâm một lúc lâu lại hỏi, Mãng lão mấy người bọn hắn cũng không có ngăn cản, hoàng thượng Tiêu Nhược Dao tương đương lợi hại, điệp báo đầu mục, Mãng lão hai chiêu bị Tiêu Nhược Dao bắt, tứ chi bẻ gãy, làm sao có khả năng? Huyền Vũ Hoàng đều không thể tin được, mặc dù là chính mình có tu vì huyền khí, đối đầu Mãng lão cũng không có phần thắng, mà cái Tiêu Nhược Dao kia dĩ nhiên có thể trong hai chiêu bắt địch. Nàng là được tông chủ trượng kiếm tông phụ thề, điệp báo đầu mục trả lời, những lời này là thật, thần chỉ lo sai lầm, sắp xếp ba đợt thủ hạ đi xác nhận, đều là báo lại như vậy. Điệp báo đầu mục lại đem tình huống truy cản vùng ngoại ô nói một lần. Hắn giảng giải tương đối chuẩn xác, không có nửa điểm sai lầm, dĩ nhiên đối với Ngô Minh ở điệp báo, phân tích dư thừa là miễn không được. Biểu hiện trên mặt Huyền Vũ Hoàng không có thay đổi, nhưng hồi lâu cũng không nói nữa. Điệp báo đầu mục nhìn xem Huyền Vũ Hoàng, suy đoán chỉ e là kinh sợ nóng giận quá lớn, chỉ lo hắn phát tiết không ra. Đành ngăn lại nói, hoàng thượng, thế cuộc vẫn còn có thể tiếp tục giữ nguyên kế hoạch hành động. Thần kiến nghị, để mấy vị tướng quân vừa nãy lập công chuộc tội, lập tức lần nữa nắm hổ phù đi lĩnh quân bao hãm. Huyền Vũ Hoàng lẳng lặng mà nghĩ đến rất lâu, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống. Hoàng thượng, lại muộn liền không kịp, nếu hổ phù đã thất lạc, nói rõ Tiêu Nhược Dao đã sớm sắp xếp nhân thủ không tầm thường chuẩn bị kỹ càng. Các kế hoạch sắp xếp của chúng đều đã bị nàng nhìn thấu. Huyền Vũ Hoàng không hổ là mấy chục năm kinh nghiệm lão đạo quân vương. Thở dài một hơi, cẩn thận phân tích nói. Nếu là miễn cưỡng hành động, chỉ sợ sẽ lại tăng thêm tổn thất. Đáng thương Huyền Vũ Hoàng căn bản không biết, cái đánh cướp hổ phù cản trở việc hành quân này. Dĩ nhiên không phải Tiêu Nhược Dao sắp xếp, Ngô Minh từ biên cảnh trở về, lâm thời tham dự vào trong hành động cứu người. Làm sao có khả năng sớm sắp xếp nhân thủ đi ngăn cản Huyền Vũ Hoàng điều binh. Hơn nữa trong ngày thường muốn ngăn cản điều binh, há lại là chuyện dễ dàng. May là hôm nay đại lượng cao thủ đều bị Ngô Minh mọi người rào. Cái lung ta lung tung. Hơn nữa Long Lão, Mãng Lão hai vị cao thủ được an bài trấn thủ đô thành. Đều gặp trọng thương, mới khiến việc cướp giật hổ phù có khả năng quấy rối. Điểm này, khiến cho Huyền Vũ Hoàng suy đoán phát hiện ra sai lầm nghiêm trọng. Tiêu Nhược Dao quả thật là lợi hại. Điệp báo đầu mục thấy Huyền Vũ Hoàng có thể bình tĩnh phân tích như vậy. Trong lòng hơi nhẹ nhõm, không thể không nói một câu. Điều động đại quân, không phải chuyện đùa, xuất ra binh lực nếu không giành được thắng lợi mà nói. Sẽ càng thêm đả kích tinh thần nước Vũ. Đúng là như thế. Huyền Vũ Hoàng do dự một thoáng, phân phó nói, truyền ý chỉ của trẫm, ba vị tướng quân vừa nãy quân hàm giáng ba cấp, tạm thời yêu cầu ở yên tại chỗ, cách một năm bổng lộc, tuân chỉ. Điệp báo đầu mục trong lòng nhớ kỹ. Huyền Vũ Hoàng lại phân phó nói, phái người gấp cáo vùng ngoại ô truy cản người nước Tề cao thủ Tam Thánh Tông cùng Hoàng cung thị vệ. Tất cả đều rút về đến đây đi. Lại phái ra lệ quan, đem tất cả mọi thứ du du quận chúa lưu lại thiên địa các không kịp mang đi. Đóng gói đều đưa tới. Cái này liền muốn nói Huyền Vũ Hoàng quả thật là rộng lượng. Dĩ nhiên có thể ở sau khi thừa nhận thất bại bình tĩnh phân tích. Đem tổn thất giảm thiểu đến nhỏ nhất, thậm chí là sắp xếp đem đồ vật của đối phương ở thời điểm bị giam cầm đưa tới. Cái này ý vị thật đúng là đặc thù. Thần tuân chỉ, điệp báo đầu mục từng cái tuân mệnh, thấy Huyền Vũ Hoàng một lúc lâu không nói nữa. Điệp báo đầu mục đang chuẩn bị rời đi, Huyền Vũ Hoàng cư nhiên lại gọi hắn lại. Chờ đã, triệu hồi biên cảnh đàm phán Chu Chỉ Nhược, Tình công chúa, Độc Cô Mạc, bảo bọn họ mặc kệ tình huống thế nào, đều quay về cho trẫm. Tuân chỉ, điệp báo đầu mục trong lòng dùng mình, biết phần ý chỉ này nhưng là không giống bình thường. Lại cho truyền nguyên liệu điện cầm điện chủ, phòng trừng nàng chính đang vì Long Lão trị liệu, sau đó, cho gọi nàng đến trẫm nơi này. Huyền Vũ Hoàng lòng bàn tay phủ ở nơi ngực, trẫm trong lòng đau, sợ là có chút phiền phức. Hoàng thượng, điệp báo đầu mục vừa nghe, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, thần lập tức đi truyền thái y, bọn họ vô dụng. Huyền Vũ Hoàng lắc đầu nói. Trừ phi là nguyên liệu thuật vẫn còn có hy vọng. Những phương dược thuốc kia đối với trong lòng đau chưa đủ sức nắm bắt. Điệp báo đầu mục rõ ràng, Huyền Vũ Hoàng huyền khí tu vi không thấp, đã tự mình quan sát bên trong thân thể qua, chắc chắn là phát hiện chỗ tâm huyết trầm tích, lúc này mới muốn nguyên liệu điện cầm điện chủ đến trị liệu. Thái y điều dưỡng ắt không thể thiếu. Thần cái này liền đi truyền thái y, điệp báo đầu mục trên loại chuyện này không nghe Huyền Vũ Hoàng. Chạy nhanh ra ngoài đi an bài. Hắn cũng không kịp quản ba cái vị tướng quân kia, chỉ là nhường thủ hạ mau mau đi làm. Vừa nghe Huyền Vũ Hoàng có bệnh, thái y viện phát điên. Vài tên thái y đang làm nhiệm vụ, chạy gấp đến hai đều rơi mất. Đỉnh cấp thái y ở tại ngoài cung. Cũng đang được liều mạng đi thông báo tới rồi, đang trong ca trực. Thương cảm bọn hắn không biết, Huyền Vũ Hoàng căn bản không tin tưởng bọn họ. Hoàng thượng ngàn vạn bảo trọng long thề. Giờ khắc này, Huyền Vũ Hoàng đã được Bành Đại Tổng quản cùng các thái giám chăm sóc nằm ở trên long tháp giường nhỏ. Vị đế vương này, hiện ra một loại cảm giác giả yếu trước nay chưa từng có. Chưa xong còn tiếp, cách chương.